Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 729, chương 728, cho các bạn học công việc. Đã mua, nhanh như vậy? Lâm Vũ Manh kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. Ân, đàm luận rất tốt, liền trực tiếp ký hợp đồng. Tô Thần gật đầu nói. Hoa bao nhiêu tiền? Lâm Vũ Manh hỏi. 1.200.000.000. Nhiều tiền như vậy nha. Dù cho đã sớm chuẩn bị, nghe được cái này giá trên trời, Lâm Vũ Manh vẫn không khỏi có chút tắc lưỡi. Giá tiền này xem như hợp lý. Carter tiên sinh còn muốn giảm bớt 2.000.000 kia mà. Ta không có đáp ứng. Không cần thiết vì cái này 2.000.000 thiếu cái nhân tình. Tô Thần vừa cười vừa nói. Lâm Vũ Manh nhẹ gật đầu, biểu thị tán thành hắn cái này cách làm. Ba người cùng một chỗ ăn cơm trưa. Tô Thần mệnh lệnh muội muội đi rửa bát, còn để Lâm Vũ Manh không được đi hỗ trợ. Nhất định phải để cái này càng ngày càng ngon lười làm muội muội làm chút việc nhà. Tô Thần ôm Lâm Vũ Manh ngồi ở phòng khách ghế sofa bên trên. Cho lão ngụ còn có nhạc phụ phân biệt gọi điện thoại. Thông chi xuống biệt thự đã mua lại sự tình. Lão ngụ tự nhiên là cầu nhau một trận oán trách. Trách hắn chuyện lớn như vậy chính mình như thế vội vàng liền quyết định. Nhạc phụ thì là đối cái giá tiền này biểu thị tán thành. Buổi chiều, Tô Thần cũng có một môn khóa muốn khảo thí. Lên lớp hắn hiện tại có thể đều không đi, nhưng là cuộc thi khẳng định là nhất định phải qua. Kết quả là, Tô Thần đã lâu xuất hiện tại phòng học, để hai cái trong lớp học sinh đều là lập tức quang tới chú ý ánh mắt. Từ khi Tô Thần leo lên Forbes list, trở thành trẻ tuổi nhất đỉnh cấp phú hào về sau, trong lớp các bạn học thái độ đối với hắn thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa liền phát sinh cải biến. Trước kia có lẽ chỉ là sùng bái cùng khâm phục, hiện tại liền có chút ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Lại thêm Tô Thần đã hồi lâu không có xuất hiện tại phần lớn người trong tầm mắt, dần dần cơ hồ liền thành từ tồn tại ở các bạn học nghị luận bên trong trong truyền thuyết người vật. Hiện tại bỗng nhiên lần nữa nhìn thấy, không hiểu tâm lý liền sinh ra nhất định khoảng cách cảm giác. Đều nhìn ta như vậy làm gì? Làm sao? Cái này mới mấy ngày không gặp, cũng không nhận ra ta cái này đồng học. Cũng quá đau đớn ta trái tim. Tô Thần ánh mắt đảo mắt đám người, giả vờ đau lòng ôm ngực nói. Ha ha, trong phòng học lập tức vang lên một trận cười vang. Trong lúc vô hình ngăn cách lập tức liền biến mất. Đó cũng không phải, chỉ là Tô Tổng ngài hiện tại giá trị bản thân mấy trăm ức. Quang hoàn gia thân, có chút quá lóa mắt, thấy không rõ tướng mạo đều. Lớp trưởng Hứa Lôi vẻ mặt tươi cười trêu ghẹo. Lớp trưởng, cái này mới mấy ngày không thấy, mồm mép càng ngày càng lợi hại a. Được, chúng ta công ty liền thiếu ngươi dạng này nhân tài. Đến lúc đó tìm việc làm nhớ kỹ cân nhắc chúng ta Thần Thiên khoa kỹ. Tô Thần đi đến Phan Tiểu Kiệt bên cạnh trống không vị trí, vừa cười vừa nói, có phải là thật hay không a? Ta đang muốn tìm địa phương thực tập đâu. Tô Tổng ngươi đây là ngủ gật đến đưa gối đầu a? Mau nói cho ta chuẩn bị cái gì chức vị. Nói thế nào cũng đồng học một chàng, ít nhất cũng cho mấy người quản quản đi. Hứa Lôi cười nhẹ nhàng nói, không có vấn đề a, đây đều là việc nhỏ. Tô Thần cười nhíu mày, chúng ta công ty phụ trách nhà vệ sinh đám A-di. Liền thiếu ngươi dạng này nhân tài đến lãnh đạo. Phốc thử, ha ha, trong phòng học đám người lần nữa cười thành một đoàn. Hừ, ta liền biết, Tô Thần ngươi càng ngày càng tệ. Hứa Lôi duỗi ra ngón tay cách không điểm một cái Tô Thần. Không cao hứng mắt trợn trắng. Chỉ đùa một chút, ngươi nếu là thật có ý tưởng này, trước đi công ty đi thăm một chút, cảm thấy mình thích hợp vị trí nào thì làm cái đó. Tô Thần vừa cười vừa nói, này mới đúng mà, hắc hắc, vậy liền trước cảm ơn Tô Tổng. Hứa Lôi chắp tay trước ngực, vẻ mặt tươi cười xoa xoa đôi bàn tay. Tô Tổng, chúng ta đây. Đúng đấy, chúng ta cũng muốn công tác. Không thể nặng bên này nhẹ bên kia à. Thưởng phần cơm ăn à. Tô Tổng, những bạn học khác nhộn nhịp mở miệng. Đều như thế, đều như thế. Đồng học một chàng, khác không nói. Chỉ cần mọi người muốn gia nhập thần thiên khoa kỹ cùng một chỗ cố gắng. Đều là không có vấn đề. Tô Thần cười đáp ứng. A hát, mọi người nhất thời kích động hoan hô lên. Hôm nay điểm tại cùng một cái phòng học cuộc thi tài chính ban hai các bạn học. Thấy cảnh này trong mắt đều là tràn đầy ghen tị ghen ghét. Hiện tại đã năm thứ ba đại học đi qua nửa cái học kỳ. Năm sau liền muốn bắt đầu mưu đồ tương lai chuẩn bị thực tập. Tài chính ban một ra Tô Thần cái này tốt đồng học. Công tác sự tình trực tiếp liền giải quyết. Phải biết, hiện tại trong ngoài nước không biết bao nhiêu nhân tài điên cuồng muốn gia nhập thần thiên khoa kỹ. Bọn hắn dạng này mà đô đại học khoa chính quy trình độ căn bản là không đáng chú ý. Muốn bằng thực lực đi vào quả thực rất khó khăn. Ban hai một chút đối với mình tương lai có truy cầu có mục tiêu học sinh. Đã ở trong lòng âm thầm quyết định. Muốn tìm cơ hội cùng Tô Thần tìm cách thân mật. Cầu một cái công tác cơ hội. Náo nhiệt như vậy à. Lúc này, phụ trách giám thị Trương Văn Ba giáo sư. Ôm bịt kín bài thi đi vào phòng học. Hôm nay thi chính là cao đẳng toán học. Giáo sư buổi chiều tốt. Các bạn học cùng kêu lên chào hỏi. Không phải liền là thường xuyên trốn học ra hỏa đã đến rồi sao? Đem các ngươi cho kích động thành dạng này. Trương Văn Ba cười tủm tỉm nhìn Tô Thần một cái. Giáo sư, Tô Thần thế nhưng là chúng ta tương lai lão bản. Đều sớm đáp ứng để chúng ta vào thần thiên khoa kỹ. Có thể không cao hứng à. Một tên nam sinh vừa cười vừa nói. Ồ, phải không? Trương Văn Ba có chút kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. Tán thưởng gật đầu nói. Việc này làm ngược lại là rất không tệ. Chúng ta Ma Đô Đại học học sinh đều là rất ưu tú nhân tài. Tô Thần, ta cảm thấy các ngươi thần thiên khoa kỹ hẳn là hàng năm đến trường học làm cái sân trường thông. Báo tuyển dụng đại hội, ưu tiên giúp trường học cũ học sinh cung cấp đi làm cương vị. Đây chính là rất có ý nghĩa một sự kiện. Cái này, ta biết theo công ty Liễu Tổng nói lại. Tô Thần giờ khóc giờ cười gật đầu. Người tiểu tử này thiếu cho ta đánh qua loa mát. Giá trị bản thân lại cao ngươi cũng là học trò ta. Trương Văn Ba vẻ mặt tươi cười chỉ Tô Thần. Thở dài nói. Trước kia ta còn muốn để ngươi tại toán học bên trên phát triển kia mà. Không nghĩ tới cái này mới bao lâu. Ngươi sinh ý liền làm như thế lớn. Đáng tiếc ngươi toán học thiên phú a. Làm sao lại chui tiền trong mắt đi đây? Giáo sư, ta chính là cái tục nhân. Nghiên cứu toán học loại sự tình này ta lại làm không được. Tô Thần cười khổ nói. Thôi, ta xem như minh bạch. Tiểu tử ngươi liền là cái yêu nghiệt. Thần thiên khoa kỹ cũng rất tốt. Tiếp tục cố gắng làm lớn làm mạnh. Tranh thủ sớm ngày trở thành thế giới top 500. Đến lúc đó ta cũng coi là dạy dỗ cái thế giới top 500 xí nghiệp tổng giám đốc. Trương Văn Ba dành cho cổ vũ, ngẫm lại về sau cái này có thể trở thành cùng những cái kia lão bằng hữu nói khoác vốn liếng. Tâm lý gọi là một cái đẹp. Cảm ơn giáo sư, Tô Thần cười nói tạ, chợt nhớ tới tiếng chuông, đánh gãy hai người nói chuyện phiếm. Tốt, mọi người chuẩn bị một chút. Đưa di động đều tắt máy, sách vở tư liệu, còn có các ngươi những cái kia tài liệu cái gì đều giao ra. Đừng cho ta chơi hư, ta dạy học đều nhanh hơn nửa đời người. Các ngươi những cái kia tính toán ta đều gặp không biết bao nhiêu lần. Trương Văn Ba ánh mắt đảo, mắt trong phòng học học sinh, nhìn như hòa ái cười nói ra. Đừng trách ta không trước đó nhắc nhở các ngươi. Gian lận liền cho các ngươi rớt tín chỉ. Sau đó để Tô Thần hủy bỏ các ngươi vào thần thiên khoa kỹ cơ hội. Tô Thần một mặt bất đắc dĩ sờ lên lỗ mũi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.